Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là cống phẩm các nước khác dâng lên, hay là đồ vật mới lạ mà Thanh Long tìm được từ đâu đó, tóm lại nơi đến cuối cùng đều là lãnh cung. Nương nương, hoàng thượng lại sai người đưa đến mấy chục xúc gấm. Người có muốn xem qua không? Cung nữ hỏi. Mạnh Lâm Thanh ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên. Lần trước đã đưa đến không ít, lần này lại đưa thêm mấy chục xúc. Đừng nói là nàng, cho dù là ba đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn cũng không mặc hết được. Tìm chỗ cất đi, Mạnh Lâm Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt không mấy hứng thú. Các cung nữ thì thầm to nhỏ với nhau, nói hoàng hậu nương nương quả nhiên là khuê nữ của thừa tướng. Từng trải qua biết bao nhiêu là cảnh tượng lớn lao và đồ vật quý giá. Ngay cả khi hoàng thượng liên tiếp ban thưởng, người vẫn có thể giữ được thái độ điềm nhiên như không. Tử Ngọc lại rất thích những tấm gấm được đưa đến. Nàng cứ mân mê không thôi. Người thích sao? Mạnh Lâm Thanh nhìn thấy liền hỏi. Tử Ngọc gật đầu lia lịa. Hiếm khi thấy nhà đầu này thích thứ gì. Mạnh Lâm Thanh bèn quyết định cho nàng. Ngươi muốn lấy làm gì thì cứ làm. Thật sao? Đôi mắt Tử Ngọc sáng rực lên. Vậy nô tỳ lấy may y phục được không? Mạnh Lâm Thanh mỉm cười gật đầu. Tử Ngọc ôm lấy gấm vóc vui vẻ chạy đi. Chứng kiến cảnh này, các cung nữ khác đều ghen tị đến đỏ mắt. Họ không ngờ hoàng hậu nương nương lại hào phóng như vậy, trực tiếp ban thưởng gấm vóc cho Tử Ngọc cô nương. Đáng lẽ ra những thứ được đưa đến lãnh cung quá nhiều và lộn xộn, Sở Nam Phong không thể nào nhớ hết được. Ai ngờ Tử Ngọc lại có con mắt tinh tường. Nàng ta chọn chúng một tấm gấm là vật phẩm cống nạp. Sở Nam Phong đã từng nhìn qua một lần có chút ấn tượng mơ hồ. Bởi vậy, khi Tử Ngọc mặc y phục mới may lướt qua trước mặt Sở Nam Phong, hắn lập tức trừng mắt nhìn Mạnh Lâm Thanh. Mạnh Lâm Thanh, lại làm sao nữa? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Mạnh Lâm Thanh vẻ mặt khó hiểu. Nàng rõ ràng luôn ngoan ngoãn ở lãnh cung, không tin có thể chọc giận hắn ở đâu được. Chẳng lẽ là xử lý chính sự không thuận lợi, muốn chút giận lên đầu nàng? Vậy thì nàng sẽ không đồng ý. Nàng không thích gấm vóc đó sao? Sở Nam Phong vẫn hỏi ra miệng. Hắn cảm thấy mình phải tìm hiểu rõ ràng, như vậy sau này mới có thể dễ dàng lấy lòng nàng. Nếu không, ban thưởng nhiều như vậy mà không có thứ nào lọt vào mắt Mạnh Lâm Thanh, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Mạnh Lâm Thanh đầu tiên là đầy đầu nghi hoặc, sau đó lóe lên hình ảnh Tử Ngọc rời đi lúc nãy. Trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, không ngờ Sở Nam Phong lại có trí nhớ tốt như vậy. Ngươi thật là nhỏ mọn, Mạnh Lâm Thanh khinh thường nói. Một đại nam nhân, lại vì một tấm gấm, hơn nữa còn là gấm đã ban thưởng cho nàng mà so đo tính toán. Thật là chẳng có chút phong độ nào. Sở Nam Phong, sao lại thành ra hắn nhỏ mọn rồi? Gì mà ta nhỏ mọn, ta chỉ là muốn biết, có phải nàng không thích tấm gấm đó hay không? Sở Nam Phong nhấn mạnh, hắn phải giải thích rõ ràng. Nhỡ đâu bị gán cho cái mác nhỏ mọn, vậy thì khó mà gỡ bỏ được. Ồ, Mạnh Lâm Thanh vẫn lạnh nhạt đáp, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không phải là thích, cũng không phải là không thích. Đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một tấm vải thượng hạng mà thôi. Sở Nam Phong giống như đờ, em một quyền vào bông, cảm thấy bất lực vô cùng. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện ra thái độ của Mạnh Lâm Thanh như vậy, khiến hắn muốn lấy lòng cũng không biết phải làm sao. Cách chương.